Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, Rockefeller Trang Viện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đặc biệt tìm không tính là trận con đường. Diệp Đông Thanh còn không có mua máy bay trực thăng, vậy lười được tốn thời gian lại đi đặc biệt mướn một chiếc. Chỉ như vậy từ khu Hoàng Hậu qua Đông Hà, đi hát sần một đoạn sông đi tới, từ xe tải tiểu trong tủ rượu khui chai rượu chát ra. Ba trong tay người cầm cái ly chia uống. Hơn 10 năm trước Romani, Khang Đế, gần đây thỉnh thoảng sẽ uống chút rượu. Diệp Đông Thanh mời rượu cửa hàng giúp mình mua sắm một nhóm nhỏ. Cái này chính là một cái trong số đó. Thành thật mà nói, trừ giá cả đắt tiền ra, uống không ra những thứ khác mùi vị. Whisky mới là Diệp Đông Thanh thích nhất. Hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Laura và bạn mới Rene thì ngồi ở rộng lớn phía sau ghế ngồi. Rene tận lực để cho mình lộ vẻ được yêu nhã. Theo biến sắc mặt trách tựa như, lại nữa nói xa xí phẩm, bát quái, cũng sẽ không tiếp tục giễu cợt Laura, tận lực cho thấy tôi yêu nhã mê người một mặt. Giờ phút này đang dùng không nhanh không chậm giọng, rất tốt rượu chát, ta phụ thân từng vỗ xuống qua một thùng có 80 năm lịch sử rượu chát. Đáng tiếc hoàn toàn không thể uống. Nghe được loại thanh âm này, Laura cả người không thoải mái, đột nhiên cảm giác được mình cái này hàng xóm rất đáng sợ. Hoàn toàn giống như là trong phim truyền hình những cái kia Upper East Side danh viện cửa bản sao. Biết làm sao lợi dụng mình ưu thế. Ví dụ như cổ áo, lúc trước còn hoàn toàn che, không biết lúc nào liền bị Rene mình kéo xuống, cơ hồ sắp lộ ra một nửa. Rất khó tin chính là vị này, yêu nhã, kiến thức uyên bác, giàu có ái tâm, người phụ nữ mới vừa ở trong phi cơ oán trách hết mấy giờ, thậm chí để cho nữ tiếp viên hàng không sắp tối đầu dọn dẹp sạch sẽ, tránh để cho tự xem không thoải mái, vừa tức giận vừa muốn cười, bởi vì Laura nhìn ra Rene lại muốn câu dẫn Diệp Đông Thanh. Nhất là lúc nghe hắn chính là Facebook người khai sáng, gần đây có người định xài 400 triệu USD thu mua nó sau đó. Ta rất ít uống rượu chát, tổng không tiếp thụ nổi cái loại đó vị đắng. Bạn ta nói cho ta buổi tối sẽ có trận thuộc về người tuổi trẻ phái đúng. Nếu thích săn thú hoặc là cưỡi ngựa, ngày mai có thể để cho người mang các người đi. Nhiều ở mấy ngày vậy không quan hệ, ta đến lúc đó sẽ rời đi trước. Thung lũng Silicon bên kia có chút việc cần ta tới xử lý. Đây là đang trước thời hạn trích vaccine. Bởi vì ngày mai Max tiểu thư thì biết ngồi máy bay từ Paris chạy tới. Mà Diệp Đông Thanh còn chưa nghĩ ra nên làm sao theo Laura giải thích. Nhắc tới hắn theo Laura không thuộc về người yêu quan hệ. Và ở Ba Hà Bầy Ngựa Đảo biết Max tiểu thư cũng không phải. Dường như cũng không có giải thích cái gì cần thiết. Rene chỉ biết là muốn đi tham gia phái đúng. Nhưng không biết chi tiết cụ thể. Lúc này hỏi hắn nói, cho nên chúng ta bây giờ đi nơi nào? Nơi này không phải đi thị khu phương hướng đúng không? Không sai, chúng ta đi trước quận Westchester. Quận Westchester, tại sao phải đi chỗ đó? Thân là từ nhỏ ở Manhattan lớn lên New York người, Laura tự nhiên biết bên kia có cái gì. Giọng hơi kinh ngạc, một vị Rockefeller người gia tộc mời ta đã qua chơi. Ta cảm thấy rất hứng thú. Các người chắc cũng sẽ thích đi. Wow, my God, à. Chẳng lẽ là ta biết cái đó Rockefeller gia tộc? Rene cả kinh nói. Nước Mỹ chỉ có một Rockefeller gia tộc. Chính là nó không sai. Chấm ngoặc kép. Richard Rockefeller trong đời lần đầu tiên tự mình cử hành phái đúng. Diệp Đông Thanh chẳng qua là hắn những cái kia khách ở trong tương đối trọng yếu một vị. Ở trong xã hội thượng lưu, phái đối với không chỉ có chẳng qua là một chàng phái đối với mà thôi. Càng có thể thể hiện ra phái đối với chủ nhân năng lực. bởi vì nhân duyên tương đối khá duyên cớ. Bạn hắn rất nhiều, rất vui lòng tới đây cổ động đi thăm. Rockefeller trang viện ban đầu tổng chiếm diện tích cao đến 3,400 mẫu Anh. Sau đó bị phân ra, một phần trong đó hiến cho phía chính phủ cùng với từ thiện quỹ đầu tư. Người bình thường cũng có thể tới đây đi thăm. Vô luận là Diệp Đông Thanh vẫn là Laura cũng chưa từng tới. Bọn họ liền học trường học tương đối gay gâu, lười được mê gái tư tổ chức học sinh tới đây đi thăm. Toàn bộ trang viện bao gồm 75 nóc nhà, 70 cái tư nhân quốc lộ, pho tượng vườn hoa, dưới đất nghệ thuật quán, những đứa trẻ chuyên dụng sân chơi, một cái chín động sân gôn, nông trường, còn bao gồm lớn diện tích hoang dại công viên cây cối tùm và mấy cái hồ. Cùng với một cái Rockefeller đưa cho vợ nhân công Thiên Nga Hồ. Nói là quyên tặng đi ra ngoài, nhưng Rockefeller gia tộc đời sau vẫn được hưởng hàng loạt thiết thi quyền sử dụng. Hơn nữa hắn tư nhân vệ đội, người làm vườn, đoàn xe, người giúp việc nhóm, nghiễm nhiên chính là một cái tự cấp tự túc quốc gia nhỏ. Vì vậy cũng từng lưu truyền một câu trả lời hợp lý. Nếu như Thượng Đế có nhiều tiền như vậy mà nói, Thượng Đế cũng biết xây như vậy chỗ ở, Rockefeller gia tộc bỏ giá thật lớn ở chỗ này kinh doanh. Hơn 100 năm, cổ điển trong tiết lộ ra xa hoa, thẳng đến trước mắt mới ngưng còn có 10 Rockefeller gia tộc nhỏ ở tại nơi này. Rich Rockefeller thuộc chủ mạch chỉ là một cái trong số đó. Ở vào năm đó Johann D. Rockefeller ở qua biệt thự xa hoa bên trong. Trên tường bị màu xanh lá cây thực vật che lại. Trước cửa có hai dãy cây cối cùng với suối phun. Vườn hoa rất kiểu Âu Châu, để cho tài xế lái xe vòng quanh sau khi xem xong. Diệp Đông Thanh trong đầu có nhiều hơn ý tưởng liên quan tới xử lý tốt tòa kia 48 mẫu anh đảo nhỏ ý tưởng. Và Rockefeller gia tộc trang viện so sánh, ban đầu cách cục vẫn là nhỏ chút. Phát tin tức cho phụ trách tân trang thiết kế kiến trúc sự vụ sở bên kia, để cho bọn họ phái người tới nơi này xem. Dựa theo tương tự ý nghĩ lại đánh tạo nó, tăng thêm một tòa pho tượng vườn hoa, cùng với cỡ nhỏ tư nhân nhà bảo tàng. Đến khi có tiền sau đó, hắn cảm giác được mình sẽ mua sắm một ít tác phẩm nghệ thuật bày bỏ vào. Rất nhanh nhận được trả lời nói sẽ đến xem. Lần nữa làm ra hoạch định đồ án thiết kế, ven đường xe sang số lượng rất nhiều. Hắn rốt cuộc thấy thứ hai chiếc treo đảo rốt châu bảng số Rolls-Royce Phantom. Thân xe là màu trắng, không có màu đen chịu đựng xem. Bất quá vậy thật tốt. Còn chưa tới có thể coi thường người bất kỳ đến nước. Nước Mỹ người giàu số lượng quá nhiều. Ví dụ như một chiếc đồ cổ cấp bậc Ferrari 290mm. Trên thân xe viết 600. Nói không chừng có thể sử dụng nó đổi được 10 chiếc còn không có chính thức giao phó Bugatti siêu. Xe, tùy tiện tiện là có thể đánh ra chí ít 20 triệu Mỹ kim giá cao. Diệp Đông Thanh đối với lần này một chút cũng không nghi ngờ. Sau khi xuống xe gọi điện thoại cho Richard, hắn tự mình ra cửa tiếp đãi Diệp Đông Thanh. Laura chẳng qua là nhịn không ở nhìn đối phương một cái. Mà Rene thiếu chút nữa kích động đến ngất đi. Lúc bắt tay không ngừng ném ánh mắt quyến rũ, Richard dường như thật cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Đối với Diệp Đông Thanh nháy mắt nói: giới thiệu một chút, đây là ta trước kia thư ký Laura, sắp đi nước Anh lên đại học, mà Rene tiểu thư là Laura ở nước Anh mới quen bạn mới. Vừa vặn đi tới New York du lịch, rất ý tứ rõ ràng, Laura mới là mình bạn gái, lôi Nicole lấy tùy ý dụ dỗ. Richard nghe được những thứ này ý nghĩa, lập tức thay đổi thái độ, mỉm cười đối với Rene nói: xin gọi ta Richard, chờ lát nữa có hứng thú cùng đi đánh gôn cầu sao? Ta thích người nước Anh khẩu âm. Trên thực tế ta mẫu thân chính là vị người Anh. Rene nhất thời cười được càng vui vẻ hơn. Cảm ơn, ta phụ thân cũng có nhà dầu hỏa công ty, bất quá quy mô không bao lớn, chẳng qua là nhà công ty nhỏ, ở London đưa ra thị trường rất nhiều năm, bất quá đây không phải là điểm chính. Ta thích nhà ngươi trang viện, cảm giác giống như là nữ vương cung điện. Diệp Đông Thanh và Laura nhìn nhau cười một tiếng, cũng cảm thấy tràng diện này thú vị, cũng coi là con ba ba xem đậu xanh. Đối mặt mắt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/chéo/sa/da/noi/din/noi/toa/chéo/đẩy/ra/sương/mù/dày/đặc/giải/khai/cái/bẫy/động/trời/cửu/tinh/bá/thể/quyết